Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Tiệc tối, bất quá, này đó đại thần ý tưởng cũng chỉ có thể là muốn pháp. Mặc kệ Mạnh Mộng nhiều chịu lão hoàng đế coi trọng, nàng đều là phải rời khỏi nơi này hồi An Thành, bởi vì nàng còn muốn đi các nơi nhấm nháp mỹ thực đâu. Làm sao có thể sẽ bị trói buộc tại đây hoàng thành bên trong. Hơn nữa, Mạnh Mộng đối mặt này không có hảo ý nhân, nàng luôn luôn đều là gió thu cuốn hết lá vàng đối đãi. Cho nên, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Giữa trưa yến hội sau khi kết thúc, này đại thần cùng sứ thần trở về đi nghỉ ngơi đi. Bằng không buổi tối yến hội bọn họ cũng không tinh lực tham gia. Giữa trưa yến hội nhất kết thúc, lão hoàng đế giả sử thần nhóm gật gật đầu, liền mang theo Mạnh Mộng cùng Nam Ngọc Phong phải đi ngự thư phòng thương lượng sự tình đi. Điều này cũng nhường này đại thần cùng sứ thần nhóm tâm tư càng thêm lung lay. Hơi lớn thần trong lòng còn tại đoán rằng, lão hoàng đế trong lòng chân chính hướng vào người thừa kế có phải không phải Nam Ngọc Phong. Mà này sứ thần thì tại ý. Là lão hoàng đế đối Mạnh Mộng coi trọng, theo này hai ngày ám sát việc chung bọn họ đã nhìn ra Mạnh Mộng lợi hại chỗ. Có một số người thậm chí còn tưởng muốn tìm lý do. Khuyên Mạnh Mộng đầu nhập vào bọn họ quốc gia, nhưng vẫn không có thể tìm được thời gian, hiện thời lại thấy lão hoàng đế đối nàng coi trọng như vậy. Trong lòng không khỏi có chút đánh phông dậy, bọn họ hay không thật sự có thể đem người lấy đi. Dù sao kêu hóa không thương quyền không ái tài, thật sự là không tốt xuống tay a. Đồng dạng, tình cảnh này cũng nhường này hoàng tử nhóm xem tức giận không thôi. Trong lòng đối với lão hoàng đế bất công rất là bất mãn. Nhưng là lại không có cách nào, chỉ có thể là chịu đựng, nhất là thái tử Nam Ngọc Thần. Hắn quả thực sắp khí điên rồi, tưởng hắn đường đường thái tử nhưng là Nam Triều tương lai thiên tử. Phụ hoàng có chuyện không tìm hắn thương lượng, cư nhiên tìm Nam Ngọc Phong cùng một cái nữ thử thương lượng. Này với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhận a? Tứ hoàng tử Nam Liên Hoành dùng khinh thường ánh mắt, viết thái tử liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi, trong lòng tràn đầy đối thái tử chướng mắt, cùng với ở trong này tức giận phụ hoàng bất công. Không bằng ngẫm lại thế nào ở tiệc tối thượng tỏa sáng thật mạnh hào. Như vậy chẳng những có thể đưa tới phụ hoàng chú ý. Còn có thể đưa tới càng nhiều triều thần duy trì. Có thể sánh bằng tại đây tức giận đến có lời hơn. Ngũ hoàng tử Nam Ninh Kính như trước là một bộ ôn nhuận như ngọc công tử dạng. Tuy rằng trong nội tâm đối thái tử rất là khinh thường cùng chướng mắt. Bất quá trên mặt là lại như trước là đạm cười cùng hắn chào hỏi. Sống thoát thoát một bộ hảo đệ đệ bộ dáng. Bất quá, hắn bộ dạng này chẳng những không đưa tới thái tử hảo cảm. Ngược lại nhường thái tử đối hắn càng thêm chán ghét. Không có ai sẽ thích bị người đối so với chính mình hảo hư. Chính hắn một đệ đệ luôn là một bộ người tốt bộ dáng. Cùng hắn đứng chung một chỗ luôn là sẽ bị người đối lập. Đối lập kết quả thường xuyên đều là hắn không tốt. Cứ như vậy. Hắn làm sao có thể hội đối này đệ đệ thích đứng lên. Thái tử đối với hắn hừ lạnh một tiếng, liền mang theo nhân xoay người rời đi, đối với Nam Ninh Kính tiếp đón trực tiếp làm như không thấy. Lưu lại như trước một mặt đạm cười Nam Ninh Kính đứng ở nơi đó. Này chưa kịp rời đi đại thần thấy vậy, cũng đều ảo ảo đứng dậy đối với Nam Ninh Kính cáo từ rời khỏi. Bọn người đi rồi. Nam Ninh Kính mới ánh mắt nguy hiểm xem thái tử phương hướng ly khai nở nụ cười. Buổi tối hảo diễn đã xong, ta nhất định sẽ cho ngươi đối với ngươi này vô lý thái độ. Mà trả giá đại giới. Vân bạch quang khiết đại điện ảnh ngược nước mắt giống như trong suốt thủy tinh châu quang. Không linh hư ảo, cảnh đẹp như hoa cách đám mây. Làm cho người ta nhận không rõ nơi nào là thực cảnh nơi nào vì ảnh ngược. Trong điện kim sơn khắc long trên ngôi báu, ngồi một vị bế nghễ thiên hạ vương giả, phía dưới ca múa mừng cảnh thái bình, ống tay áo phiêu đãng, minh trung đánh khánh, tiếng nhạc du dương, đài cơ thượng điểm khởi đàn hương, sương khói lượn lờ gian, tựa như nhân gian tiên cảnh thông thường. Mạnh Mộng ngồi ở chỗ kia xem này náo nhiệt cảnh tượng. Trong lòng cũng là hết sức bình tĩnh lạnh nhạt, nàng bình tĩnh ngồi ở chỗ kia vui chơi giải trí. Đương nhiên uống đều là nước trà, nàng cũng không dám ở hôm nay uống rượu, cho nên, đối với người khác kính rượu, nàng một mực đều là không để ý tới. Phải biết rằng liền nàng kia rượu phẩm, một khi thực làm cho nàng uống lên, đêm nay yến tuyệt đối sẽ bị nàng làm hỏng. Hơn nữa, đêm nay nàng khả còn có việc bận đâu, rất nhanh sẽ đến sứ thần chúc mừng lúc. Đương nhiên cũng là đến nàng muốn thời điểm bận rộn, trước đến là Bắc Mục đại hoàng tử, của hắn chúc thọ nhưng là không vấn đề gì, phỏng chừng là đem sự tình đặt ở mặt sau. Mạnh Mộng còn hướng tới hắn bên kia nhìn một chút, phát hiện hôm nay của hắn phía sau hơn một cái ngốc đại cái. Tên kia thân cao phỏng chừng có 1m9 thôi, nhìn lại tên kia hình thể, một thân cơ bắp, ấn người này thân cao cùng hình thể. Quả thực chính là sống sờ sờ nhân bản đại gấu chó a. Cũng không biết có phải không là ánh mắt của nàng quá mức rõ ràng. Kia ngốc đại cái cư nhiên nhìn đi lại, một mặt không rõ chân tướng. Mạnh Mộng đối với hắn gật đầu, liền thu hồi ánh mắt của bản thân. Bắc Mục đại hoàng tử hình như có hay biết thông thường. Quay đầu xem ngốc đại cái hỏi, A Đạt Mộc như thế nào? Ngốc đại cái A Đạt Mộc lắc lắc đầu nói. Không có gì, thấy hắn nói như thế đại hoàng tử liền không ở hỏi nhiều. A Đạt Mộc chính là hắn đại biểu ca, hắn trời xanh tính tương đối thành thật trực tiếp, đối hắn cũng là tuyệt đối trung tâm như một, cho nên, hắn đối hắn luôn luôn sẽ không nhiều hơn hỏi đến. Hơn nữa, cho hắn cũng đủ tín nhiệm cùng coi trọng, Bắc Mục chúc thọ thời điểm thành thật, nhưng là khác Tam Quốc sẽ không thành thật như vậy. Giống Tây Thịnh Tam Hoàng tử thì phải là cái không biết xấu hổ tên. Chúc cái thọ còn muốn chỉnh cái gì tỉ thí đến thay xong chỗ. Xem Mạnh Mộng không biết nói gì. Cũng may Nam Ngọc Phong sớm có chuẩn bị. Hắn mang đến tỉ thí cầm kỳ thư họa 4 vị mỹ nhân. Trừ bỏ một vị cầm tài cao siêu thắng. Khác 3 cái đều thua. Kia mặt đánh quả thực chính là đùng đùng đùng vang a. Cuối cùng, chỉ có thể hậm hực hờn dỗi mang theo nhân về tới bản thân trên vị trí. Tuy rằng ngay từ đầu sắc mặt không rất dễ nhìn, bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục bình thường. Còn có Hưng Trì đối với Mạnh Mộng kính rượu đâu. Đáng tiếc, đều bị Mạnh Mộng cấp trực tiếp không nhìn. Hắn cũng không buồn bực, ngược lại thật cao hứng uống lên bản thân kia chén rượu. Đông Lâm lần này đến trừ bỏ một vị tứ hoàng tử ngoại. Còn có một vị đến đám hỏi tiểu công chúa Đông Phương Nhã. Đến đám hỏi nhưng là không có gì. Vấn đề là vị này Đông Phương Nhã ở vài vị hoàng tử lý tuyển một cái lần. Cư nhiên cũng chưa tuyển đến một cái thích ý. Cho nên, nàng hội ở lại Nam Triều mãi cho đến tuyển đến hắn thích ý mới thôi. Mạnh Mộng không nói gì bĩu môi. Ngươi muốn lưu lại tìm hiểu tình báo tìm cái gì lý do không tốt. Phải muốn tìm đám hỏi này lý do. Hơn nữa, ngươi còn dùng chướng mắt hoàng tử lý do. Đây chính là lão hoàng đế thọ yến a. Ngươi như vậy đánh mặt hắn. Ngươi xác định hắn sẽ không cho ngươi mặc tiểu hài sao? Tuy rằng này lý do không động giọt, còn là thành công. Dù sao quốc cùng quốc đám hỏi. Nhưng là đại biểu cho giao hảo ý tứ. Liên tính lão hoàng đế hiện tại lại không đồng ý đối phương lưu lại. Hắn cũng phải đồng ý, bằng không thì phải là hai quốc muốn trở mặt ý tứ. Đến lúc đó Đông Lâm một khi coi đây là từ tấn công Nam Triều. Lão hoàng đế thật liền muốn chịu tiếng xấu. Hết chương.